Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, 75, chương 75 Hoàng Hậu Hận Giận 9, phòng trừng Minh ta cùng hài tử ở tại trong cung. Hoàng gia đối ngoại cũng là cái dạng này giải thích, đây là vinh hạnh của ta. Minh ta cũng cười trả lời, tiên đế có 3 cái nhi tử. Thái tử là lão đại. Cũng là đệ nhất nhậm hoàng hậu nhi tử. Kỳ Lâm Vương Viên Trị là cung nữ sở sinh. Viên Đồng còn lại là tiên đế sau lại lập hoàng hậu sở sinh. Cái này hoàng hậu mệnh càng không tốt. Sinh xong Viên Đồng liền buông tay mà đi. Này về sau tiên đế tuy rằng xa vào sắc đẹp. Lại không lại lập hậu. Viên Đồng có cưới quá mặc cho thê tử. Là tiên đế khâm điểm. Bất quá hắn thê tử cũng là mệnh không tốt. Sinh nhi tử thời điểm khó sinh đã chết. Sinh hạ tới nhi tử không mấy ngày cũng tắt thở. Bởi vì nguyên nhân này, tiên đế đối Viên Đồng liền cực kỳ sủng ái. Viên Đồng vị này hướng quý phi nguyên bản là một cái thiếp. Đại khái là bởi vì hậu cung tạm thời không người xử lý. Viên Đồng trực tiếp đem cái này thiếp nâng thành quý phi. Có lẽ là bởi vì có Viên Đồng chỉ thị, hướng quý phi đối Minh ta rất là khách khí, không chỉ có tự mình mang Minh ta đi trụ địa phương, còn thưởng hai đứa nhỏ thật nhiều đồ vật, hai người hàn huyên vài câu. Hướng quý phi liền bị nữ quan gọi đi, trong cung công việc bận rộn, hướng quý phi trước kia đều không phải là đại gia tiểu thư. Huống chi này lung tung rối loạn sự tình. Cũng phi một cái đại gia tiểu thư có thể lập tức bắt lấy. Hướng quý phi mỗi ngày so hoàng đế còn vội, mãi cho đến mỗi người đều đi rồi. Hai đứa nhỏ lúc này mới không hề rụt rè đoan trang. Vài bước đi đến Minh ca bên người. Thanh Bình hỏi trước, mẫu thân, chúng ta không quay về sao? Quý phi nương nương như vậy vội, không cần mẫu thân bồi nha. Viên Quảng dập tắt nói. Mẫu thân, chúng ta về nhà đi. Phụ vương trở về sẽ nhìn không tới chúng ta. Minh ca giơ tay. Xoa xoa hai đứa nhỏ đầu. Bệ hạ tiếp chúng ta tiến cung. Làm chúng ta bồi một bồi hướng quý phi nương nương. Bệ hạ nói như vậy. Chúng ta không thể cái gì cũng chưa làm liền trở về nha. Nửa đêm thời điểm. Minh ca đột nhiên trợn mắt. Một cái xoay người lăn ở mép giường. Sờ soạng gối đầu phía dưới kim thoa thứ hướng chướng màn ở ngoài đầu giường vị trí, một con người. Tập võ thô giáp bàn tay to nắm Minh ca thủ đoạn. Bất quá người này ra sức cũng không lớn, là ta. Thấp thấp thanh âm truyền đến, Minh ca thủ đoạn cũng bị người nhanh chóng thả khai. Nghe được thanh âm, nàng vội đi sửa sang lại quần áo, cảm thấy được Minh ca động tác. Trọng Dịch vội nói, không cần lên, ta chỉ là đến xem ngươi có hay không chuyện gì. Minh ca dừng một chút, Tố Tính kéo chăn đem chính mình vây quanh, ngồi xếp bằng ngồi ở giường trung ương. Ta không có việc gì. Cái này địa phương tương đối nguy hiểm. Ngươi tiểu tâm chút, miễn cho bị người phát hiện. Kia một buổi tối hai người thương nghị qua đi. Trọng Dịch quyết định trước đầu nhập vào Viên Đồng. Sau đó lại cấp Viên Đồng đề kiến nghị. Trọng Dịch giả ý đầu nhập vào thái tử cũng nói cho thái tử Viên Trị ở biên quan các loại động tác. Cũng xúi dục thái tử. Viên Đồng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này nhất chiêu vây ngụy cứu triều. Quả nhiên làm Tư Mã gia tộc tránh đi tai họa ngập đầu. Ta hiện giờ dẫn theo cấm vệ quân. Trọng Dịch nói. Không bằng là có chuyện gì. Có thể đem cửa sổ đơn khai một phiến. Ta sẽ kịp thời lại đây. Hảo, Minh ca theo tiếng. Ngươi yên tâm. Ta ở chỗ này so ở vương phủ an toàn. Kia hảo. Ta đi trước. Cẩn thận một chút. Trên vách sừng dê đèn hơi hơi lập lòe. Minh ca lại dương mắt. Chướng màn trước bóng người đã rời đi. Nàng ngồi một hồi. Lúc này mới chậm rãi nằm xuống. Ngày thứ hai hướng quý phi lại tới bái phòng. Đại khái là cảm thấy chính mình ngày hôm qua vội vàng rời đi có chút thất lễ. Hướng quý phi lần này tới thời điểm, liền sổ sách cũng mang đến, tính toán một bên cùng Minh Ca nói chuyện phiếm giải buồn, một bên xử lý sự vụ, Minh Ca không sao cả. Bất quá chờ nhìn đến hướng Quý Phi bất quá là bởi vì Thượng Y Cục hội báo mấy lệ việc nhỏ. Còn có Thượng Tư Cục xin chỉ thị nhân vật điều hành. Liền đem hướng Quý Phi cấp khó lại là kiểm toán bổn. Lại là cha bao năm qua lệ. Đáng thương hướng Quý Phi liền cơm trưa cũng chưa ăn. Bên ngoài người chờ chỉ thị. Nàng ở trong phòng bạch bạch bạch phiên thư. Trên mặt bởi vì khẩn trương ra hãn đều thẩm thấu hương phấn, Minh Ca thật sự nhìn không được. Bọn họ liền chính mình trước trách cũng không biết, không chính mình lấy ra cái chương trình, chỉ mọi chuyện xin chỉ thị nương nương ngài. Chẳng lẽ muốn bọn họ là làm bài trí sao? Nương nương ngài trăm công ngàn việc, loại này chuyện nhỏ bọn họ cũng tới quấy rầy ngài. Thật là thật to gan. Minh Ca thanh âm này không cao không thấp, vừa lúc có thể làm bên ngoài kia mấy người nghe được, quả nhiên. Hướng Quý Phi vừa nghe lời này mắt liền sáng, nàng là gia đình bình dân xuất thân, tuy rằng đã nhiều ngày bên người vẫn luôn có mama chỉ điểm nàng. Nhưng nàng thân phận quá mức thấp kém, thả lại danh không chính ngôn không thuận, bị người rất nhiều coi khinh. Những cái đó bọn nô tỳ quán sẽ xem người nhan sắc, làm việc tự nhiên liền không để bụng, chỉ nghĩ lừa gạt hướng Quý Phi nhân cơ hội phát cái tiểu tài. Bên ngoài mấy người vội quỳ trên mặt đất, là bọn nô tỳ sơ sót. Bọn nô tỳ này liền đi lấy cái chương trình. Đãi nhân đi xa, hướng Quý Phi vẻ mặt cảm kích triều Minh Ca nói lời cảm tạ. Ta đã nhiều ngày sắp bị những việc này áp đã chết, cố tình đại gia còn đều các loại hâm mộ ta. Cùng Vương Phi ngài nói câu đào tâm hoa tử nói, những việc này ta thật sự quản không tới, thực sự có loại bị đặt tại hỏa thượng nướng cảm giác, Minh Ca nói. Ta lý giải, hoàng cung sự vụ rốt cuộc bất đồng vương phủ, các nơi loanh quanh lòng vòng phức tạp đâu, những người này mỗi người lại là lão bánh quẩy. Nương nương ngươi không bằng cầu bệ hạ cho ngài phái một cái đắc lực người. Này hoàng cung dù sao cũng là bệ hạ hoàng cung. Trong tay hắn khẳng định có đắc dụng người. Bệ hạ hắn đến lúc đó nếu là đối ta thất vọng nhưng làm sao bây giờ? Hướng Quý Phi cắn môi vẻ mặt khó xử. Nàng còn nghĩ dựa vào lần này sự làm bệ hạ đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Nàng không có nhập chủ trung cung dã tâm, nàng chỉ nghĩ ở bệ hạ lập hậu phía trước, ở bệ hạ đáy lòng, gieo một cái chính mình vị trí, bệ hạ cùng ngài ở bên nhau nhiều năm. Ngài là người nào không có người so bệ hạ càng rõ ràng. Có lẽ hắn hiện tại liền chờ ngài đi tìm hắn xin giúp đỡ đâu. Này một câu, liền như một cái sấm sét bổ vào hướng Quý Phi trên đầu. Một cái gia đình bình dân xuất thân nữ tử, nàng có thể ở Viên Đồng bên người đãi nhiều năm, cũng bị Viên Đồng đề vì Quý Phi, không có điểm ánh mắt nơi nào có thể hỗn đến bây giờ. Minh Ca nói liền như thể hồ quán đỉnh, hướng Quý Phi sắc mặt nháy mắt trắng bệch, bầu trời không có không duyên cớ rớt bánh có nhân sự. Bệ hạ cho nàng như thế đại ân sủng. Cũng không phải như đại gia nói ở khảo nghiệm nàng năng lực. Có lẽ, kỳ thật chân chính khảo nghiệm chính là nàng trung thành độ. Xem có thể hay không bị này quyền lợi mê mắt, nàng quá ngốc, đã quên chính mình mấy cân mấy lượng. Cũng xem nhẹ bệ hạ cho nàng này đó quyền lợi ý đồ chân chính, đa tạ Vương Phi này một phen lời nói. Hướng Quý Phi nghĩ đến này, nơi nào còn có thể ngồi được. Nàng đứng dậy chiều Minh Ca hơi hơi gật đầu. Trong cung công việc bề bộn, ta liền trước không quấy rầy Vương Phi. Vương Phi ở nơi này phàm là có cái gì không tiện chỗ tẫn nhưng hướng ta nói, ta nhất định sẽ kiệt lực làm được. Vậy đa tạ Quý Phi nương nương. Có chuyện gì đến lúc đó còn cần dựa vào nương nương. Minh Ca bán cái này hảo, nhưng còn không phải là vì những lời này. Nàng về sau ở trong cung thời gian còn trường đâu. Hết chương.